Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mối thù của ta tới báo. Mọi người thanh tỉnh về sau, cơ hồ đều quỳ sát xuống dưới, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì Nhiếp Thiên sau làm người tâm sinh kính sợ. Cái này trăm vạn dặm nguyên lai không bình thường cằn cỗi. Giặc cỏ hoành hành, liền xem như nội tình hùng hậu cổ quốc cũng không nguyện ý nhúng chàm. Mà Nhiếp Thiên sau hoành không xuất thế, cải biến cái này vốn có tất cả. Nhiếp Thiên vệ là Nhiếp Thiên sau cường đại nhất đội ngũ. Không có người biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Chỉ biết là chỉ cần bọn họ xuất động, còn chưa từng có thất bại qua. Ngươi là Nhiếp Thiên sau cố nhân, bây giờ kêu gọi chúng ta, không có người có thể khi nhục cùng ngươi, miễn là ngươi mở miệng, chúng ta muôn lần chết không từ. Ngươi dẫn đầu nhìn một chút Nguyệt Trung Thu thương thế trên người, quanh thân sát khí cường thịnh hơn thêm vài phần, thanh âm khàn khàn kéo dài không thôi. Tê, tất cả mọi người ngược lại rút ra khí lạnh. Nhiếp Thiên sau muốn giết người, không ai ngăn cản được. Ba đại gia tộc cùng Vạn Thánh Tông sợ là phải bị hủy diệt. Đại nhân, chúng ta là vô tâm, người không biết vô tội, cầu xin đại nhân khai ân. Ba đại gia tộc liên tục quỳ bái, hoảng sợ tới cực điểm. Người dẫn đầu lấy đưa lên một viên thuốc, ra hiệu Nguyệt Trung Thu ăn vào. Đan dược hiện lên màu vàng óng, vừa mới ăn vào, Nguyệt Trung Thu thương thế trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, có như thế chỗ dựa, hắn đương nhiên không muốn buông tha. Cầm cự kiếm, chậm rãi tiếp cận Vạn Thánh Tông trung niên nhân. Ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân sớm đã ngừng lại thương thế, lúc này chính đang điều tức, trông thấy Nguyệt Trung Thu cười híp mắt đi tới, nhất thời có chút tê cả da đầu. Muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa còn mũi vểnh lên trời sao? Nguyệt Trung Thu lời còn chưa dứt, tại trung niên người kinh sợ ánh mắt trong, cự kiếm trực tiếp nện ở đối phương trên đùi. Trung niên nhân kiêng kỵ Nhiếp Thiên vệ, không dám hoàn thủ, cũng không có tránh né. Đang, Nguyệt Trung Thu há to miệng, dự đoán kết quả chưa từng xuất hiện, cự kiếm của mình lại bị đứt đoạn, thực sự là da dày a. Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm, hắn bây giờ mới biết hắn cùng với trung niên nhân chênh lệch. Chỉ cần đối phương còn có ý biết, cũng là đứng đấy để cho mình giết, chỉ sợ cũng không thể toại nguyện. Vạn Thánh Tông sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm. Suy nghĩ một chút muốn bị một cái thế hệ tra tấn, bọn họ đều có đập đầu chết xúc động. Ba, Nguyệt Trung Thu ném đi kiếm gãy, một cái bước xa, hung hăng gọt trung niên nhân hai bàn tay. Thực sự là da dày a, tay của ta đều có chút chịu không được. Nguyệt Trung Thu lắc lắc hơi tê tê thủ trưởng, vẻ mặt ý cười nói, ngươi. Trung niên nhân giận dữ, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không phải là bị Nguyệt Trung Thu làm bị thương, mà chính là tức thì nóng giận công tâm. Cái này, tất cả mọi người im lặng, trước mặt mọi người bị trong mắt mình con kiến hôi bạt tai. Chỉ sợ so giết mình càng khiến người ta tức giận, đây cũng quá hỏng, vậy mà dạng này nhục nhã Vạn Thánh Tông đại nhân vật. Nguyệt Trung Thu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bỗng nhiên đạp một chân sắc mặt tái xanh lão giả. Hừ, lão giả hừ một tiếng, hai con mắt cơ hồ dựng đứng lên, năm nào gần 80, lại bị một thiếu niên dùng chân đạp, hắn kém chút mắt lão nhất hoa, ngất đi, cái này cũng quá không phải là người, vậy mà dạng này nhục nhã cường giả, còn không bằng nhất đao chặt hắn đến thống khoái. Lão già kia còn rất cường tráng sao? Nguyệt Trung Thu gặp lão già chỉ là lảo đảo mấy bước, lờ đánh cười cười, ngược lại là mình lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống. Tuy nhiên rất nhiều người trong lòng giận mắng, nhưng là rất có rất lợi hại sảng cảm giác, bởi vì đây là bọn họ muốn làm, đã có không làm được sự tình. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Mộc gặp Nguyệt Trung Thu cười hì hì đi tới, nhất thời cảnh giác. Nguyệt Trung Thu đi tới gần, lộ ra hàm răng trắng noãn. Yên tâm, người đãi ngộ tuyệt đối phải so lão bổng cùng cái kia mũi vểnh lên trời ra hỏa mạnh. Lấy, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nắm lên một cái bùn nhão, dán ở Nguyệt Mộc cái này tuấn giật khuôn mặt. A, Nguyệt Mộc không cam lòng giống to. Hắn bình thường cực kỳ để ý chính mình bề ngoài, lại không nghĩ Nguyệt Trung Thu còn nghĩ tới biện pháp như vậy nhục nhã hắn. Trung Thu, ngươi muốn là muốn về gia tộc, tùy thời có thể trở về, thậm chí đời tiếp theo vị trí gia chủ đều có ngươi một chỗ vị trí. Nguyệt gia mấy người gặp Nguyệt Trung Thu đi tới, không khỏi khóe mắt co quắp, nhưng là Nguyệt Trung Thu có như thế chỗ dựa, hơn nữa thiên phú rất tốt, nếu có thể mời hồi gia tộc, Nguyệt gia nhất định có thể huy hoàng đứng lên. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lúc trước đem ta đuổi ra khỏi cửa lúc, liền lấy nhất định ta không phải là Vĩnh Lạc Trấn Nguyệt gia người. Các ngươi có từng ký được các ngươi ngay lúc đó sắc mặt? Hắn nếu trở về, nhất định để cho các ngươi gấp 10 hoàn trả. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu hai chân trực tiếp đạp ra lâm. Trần hai nhà gia chủ, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nguyệt Trung Thu ngồi xổm ở Nguyệt gia chư người trước mặt, ánh mắt kiên định. Nguyệt Trung Thu vốn cũng không có nghĩ tới như vậy tru sát mọi người. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình mất đi đồ vật, tự cầm trở về, mới có thể chân chính thoát khỏi những năm này bóng mờ. Dựa vào người khác, cuối cùng bất quá là bịt tai mà đi trộm chuông. Những người này không có khả năng giúp hắn bối phận. Rốt cuộc là hài tính cách, lấy hắn năng lực, làm sao có thể báo thù? Ai, cơ hội tốt không lợi dụng, cái này có chút khinh thường. Đám người xem náo nhiệt tích lẩm bẩm, có ít người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Nếu như là ba đại gia tộc bị diệt, bọn họ sẽ là Vĩnh Lạc Trấn chi phối. Vạn Thánh Tông ba người trong lòng cười lạnh. Bọn họ kiêng kỵ Nhiếp Thiên sau mà thôi. Nguyệt Trung Thu không biết sống chết, tha cho bọn hắn nhất mệnh, quả thực là tự rước lấy nhục. Không cần chờ về sau, Nhiếp Thiên vệ tổng sẽ rời đi, đến lúc đó bọn họ sẽ nhớ giết chết con kiến một dạng. Giết chết Nguyệt Trung Thu, ba đại gia tộc cũng là thở dài một hơi. Nguyệt gia mấy cái trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Ngày đó bọn họ đều nhìn sai rồi, lấy vì một cái không thể giác tỉnh linh mạch phế vật, muốn đến cũng là vô dụng, cho nên bọn họ đối Nguyệt Lăng Vân cha hành vi mở một con mắt, nhắm một con mắt, lúc này hối hận thì đã muộn. Thật không muốn, Nhiếp Thiên vệ người dẫn đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lời nói vẫn chưa hết đã bị đánh chặt đứt. Nhiếp Thiên sau có lệnh, công theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhiếp Thiên vệ cũng là người có kiến thức, Nguyệt Trung Thu không nghĩ như vậy chảm sát mấy người, bọn họ cũng không miễn cưỡng. Chính hợp ý ta, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Hắn vốn còn dự định làm cho đối phương hộ tống chính mình, không nghĩ tới đối phương lại trước đưa ra yêu cầu. Vạn Thánh Tông ba người một lần giống quả cầu ra xì hơi. Xem ra cái nhục ngày hôm nay chỉ có thể như vậy chịu đựng. Nguyệt Trung Thu mặc dù có tự tin, nhưng lại không tự ngạo. Hắn như thế nào không biết những người khác làm sao muốn. 3 năm về sau, ta cho các ngươi thời cơ rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Không phải vậy, ta sẽ san bằng Vạn Thánh Tông. Nguyệt Trung Thu liếc qua ba người, tiếng như sấm rền. Tuy nhiên đám người không cho rằng Nguyệt Trung Thu có năng lực này, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng bội phục Nguyệt Trung Thu có thể có như thế chí khí. Một thiếu niên có thể có như thế tính cách, rất khó được. Mượn thiểm điện điêu dùng một lát, người dẫn đầu nhìn cũng không nhìn Vạn Thánh Tông ba người. Một cái kim sắc ánh sáng trưởng trực tiếp chụp vào Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu đối mấy người có ý sợ hãi, chớ phản kháng, liền chạy trốn đều là không dám. Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn chở mấy người biến mất ở chân trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.